gạo mè bà rửa đằng kia đó, bà có dùng không lúc chín rồi? Bà ngâm vần kệ thứ hai, nói cho ngài biết. Hai, đại sĩ ơi, tôi chẳng muốn ăn mè xay và cả món cơm hầm. Giờ đây đã chết thần công chánh, tôi muốn cúng dâng lễ tế thần. Thiên chủ, hiện thân của thần công chánh, đáp vần kệ thứ ba. Ba, khi quyết định, bà phải nghĩ suy. Bà nghe ai nói vọng ngôn kia, ngài ngàn mắt ấy đầy uy lực, công chánh thần không thể chết đi. Nghe ngài nói, bà già ngâm đôi vần kệ tiếp theo. 4. La môn, tôi chứng kiến rành rành, công lý chết rồi tôi phải tin. Tất cả kẻ nào theo ác hạnh, hiện giờ đang hưởng đại phồn vinh. 5. Dâu của tôi ngày trước hiếm hoi, đánh tôi rồi lại đẻ con trai. Nó thành bà chủ trong nhà ấy, tôi bị lãng quên, bị bỏ rơi. Thiên chủ Sắc Ca liền ngâm vần kệ thứ 6. 6. Không phải đâu, ta sống mãi mà, nay ta sáng thế chính vì bà. Dâu bà đánh mẹ, song dâu cháu sẽ hóa cho trong lửa của ta. Nghe thế, bà lão kêu to, than ôi, ngài vừa nói gì thế? Tôi sẽ cố sức giúp cháu tôi khỏi chết. Rồi bà ngâm vần kệ thứ 7. 7. Thiên chủ, mong sao hợp ý ngài, vì tôi ngài đến tự trên trời, ước mong đôi trẻ và thằng cháu được sống đời hòa thuận với tôi. Sau đó, Thiên chủ Sắc Ca ngâm vần kệ thứ 8. 8. Kati Sani sẽ mãn nguyện vì bà, bị đánh xong bà tin tưởng ta, công chánh vậy cùng con cháu nội sống đời hòa thuận ở trong nhà. Bấy giờ, sau khi nói xong, Sắc Ca Thiên chủ hiện ra đủ mọi vẻ uy nghi của ngài, dùng thần lực đứng trên không và nói: Cách Cha Ni, bà đừng sợ, nhờ thần lực của ta, con và dâu bà sẽ đến đây đem bà về nhà. Hãy sống hòa thuận với chúng. Rồi ngài trở về cõi của ngài. Nhờ uy lực của Thiên chủ, con và dâu bà nghĩ đến mọi tính tốt của bà trước kia và đi tìm khắp thôn làng. Họ thấy bà đã đi về phía nghĩa địa. Họ theo con đường ấy và gọi bà. Khi gặp lại bà, họ quỳ xuống chân bà xin lỗi và được bà tha thứ lỗi lầm cũ. Bà vui mừng chào đón cháu nội. Vì vậy, cả bọn họ cũng hoan hỉ trở về nhà và từ đó sống chung với nhau. 9. Với con dâu Thảo lại vui mừng, bà lão Kati Jani đã sống chung, Thiên chủ giải hòa xung đột cũ, cháu con săn sóc thật ân cần. Vần kệ này được cảm tác do trí tuệ tối thắng của Đức Phật. Sau pháp thoại, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật. Khi kết thúc các sự thật, vị cư sĩ được an trú vào sơ quả, dự lưu. Rồi ngài nhận diện tiền thân. Thời ấy, người cư sĩ phụng dưỡng mẹ mình là người đang phụng dưỡng mẹ ngày nay. Người vợ thời ấy là người vợ thời nay. Và Sắc Ca Thiên chủ chính là ta. 418. Chuyện 8 tiếng kêu. Tiền thân Atha Sát Đa, ngày xưa thường gọi chốn này, vân vân. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Phiên về một tiếng động kinh hoàng không phân biệt được mà vua xứ Kosala đã nghe lúc nửa đêm.

mọt khó ưa, còn thức ăn khác ở xa dưới mình. Vua bảo một cung nhân tìm cách giải thoát con mọt. Tâu đại vương, trong cung thất có con chim sơn ca thuần dưỡng nào chăng? Thưa tôn giả, có chứ. Tâu đại vương, con sơn ca ấy héo mòn vì mong mỏi về rừng mỗi khi nó nhớ lại quãng đời cũ. Làm sao rời khỏi lồng này? Làm sao trở lại rừng cây thân tình? Vì thế, nó thốt lên tiếng kêu thứ tư. Xin đại vương chớ lo sợ việc ấy. Rồi ngài ngâm vần kệ thứ tư. Tiếng sơn ca. 4. Ước gì rời trốn cung đình, ước gì giải thoát thân mình tự do, hân hoan bay lượn rừng già, rồi ta xây tổ của ta trên cành. Ngâm kệ xong, ngài thêm. Tâu đại vương, chim sơn ca ấy đang mòn mỏi đợi chờ, xin đại vương thả nó ra. Vua nghe theo lời ngài. Tâu đại vương, trong cung thất có con nai thuần dưỡng nào chăng? Thưa tôn giả, có chứ. Tâu đại vương, con nai ấy là trưởng đoàn. Nó nhớ nai cái và mòn mỏi vì nặng tình yêu thương nai cái, nên nó thốt lên tiếng kêu thứ năm. Đại vương không nên sợ hãi chuyện ấy. Rồi ngài ngâm vần kệ thứ năm. Tiếng nai. 5. Ước gì rời trốn cung đình, ước gì giải thoát thân mình vui sao. Uống dòng nước suối trong veo, dẫn đàn nai vẫn bước theo sau mình. Bậc đại sĩ làm cho con nai được giải thoát. Và nói tiếp, tâu đại vương, có con khỉ thuần dưỡng nào ở trong cung chăng? Thưa tôn giả, có chứ. Con khỉ ấy là chú đàn khỉ khi ở vùng tuyết sơn. Nó thích thú bầu bạn với đám khỉ cái. Trước kia, nó được một thợ săn tên Banrata đem về đây. Nay nó đang mòn mỏi, mong ước trở về chốn cư ngụ xưa, nên nó thốt tiếng kêu ấy. Xin đại vương đừng sợ chuyện này. Rồi ngài ngâm vần kệ thứ sáu. Tiếng khỉ. 6. Lòng ta nặng trĩu dục tình, với bao ước vọng thân mình nhiễm ô, Barata lạp hộ bắt ta, ước mong phước phận lão gia tràn trề. Bậc đại sĩ bảo thả con khỉ ra và tiếp tục nói, tâu đại vương, có vị tiểu thần nào giữ kho báu ở trong cung chăng? Thưa tôn giả, có chứ. Tâu đại vương, vị ấy nhớ lại đời sống cũ với một nữ thần, vợ vị ấy, nên trong lúc đau khổ vì dục vọng, đã thốt lên tiếng kêu thứ bảy. Một hôm, vị ấy cùng vợ trèo lên đỉnh non cao. Hai vị lượm hoa và tô điểm cho nhau. Nhiều loại hoa đủ màu sắc, hương vị đặc biệt, nên không hề lưu ý rằng mặt trời đang lặn và bóng đêm bao trùm trong khi họ leo xuống. Nữ thần bảo, này chàng, trời tối rồi, chàng hãy xuống cẩn thận, kẻo ngã. Và vừa nắm tay chồng, nàng vừa đưa tay chồng xuống. Chính vì nhớ lại các lời nói của vợ, mà vị thần này thốt tiếng kêu, đại vương không cần phải sợ chuyện ấy. Do chi kiến của ngài, ngài vừa giải thích trường hợp này một cách chính xác, vừa ngâm vần kệ thứ bảy. Tiếng vị thần. 7. Bóng đêm dày đặc kéo về, trên non cao nọ tứ bề cô đơn. Xin chàng đừng ngã trượt chân, nàng khe khẽ nhắc bên sườn đá xưa. Như vậy, bậc đại sĩ giải thích tại sao vị thần thốt tiếng kêu, và ngài bảo thả vị ấy ra, rồi nói tiếp. Tâu đại vương,